Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1311, chương 1305, mà thạch hao hết. Smiley, đường tu trong lòng khảm, Thủy Chung không có biện pháp vượt qua, nhìn cô Yên Nhi bộ dáng nghiêm túc, hắn ngoại trừ cười khổ, đã không có những thứ khác biện pháp, hắn không phải là không thể dứt khoát cự tuyệt. Mà là không thể gây tổn thương cho cô Yên Nhi trái tim. Có thể, cô Yên Nhi nói rất đúng. Bà, đem, hết thảy đều giao cho thời gian. Đường tu đáy lòng thở dài, vỗ vỗ bả vai của nàng. Nói ra, những ngày kế tiếp, chúng ta liền an an ổn ổn ở lại chỗ này tu luyện đi. Thời gian 8 tháng cũng không phải là rất dài. Trong nháy mắt liền đi qua. Ngoài ra, chúng ta bây giờ có được đại lượng tài nguyên tu luyện. Cũng không cần lo lắng Thịnh Đường đế quốc tất cả thành viên tu luyện vấn đề. Cô Yên Nhi thu hồi. Phần kia nhi nữ ôm ấp tình cảm. Nói ra, sư phụ, kỳ thực ta cũng cảm thấy ta ở lại chỗ này một đoạn thời gian là chuyện tốt. Thịnh Đường đế quốc thành viên hầu như đều là địa cầu nhân loại. Tuy là chúng ta cho hắn nhóm thông dụng không thiếu tiên giới thưởng thức. Nhưng hắn nhóm dù sao không có chân chính cảm thụ qua tiên giới bầu không khí. Hoàn cảnh, ta cảm thấy, trong vòng 8 tháng sau đó, chúng ta để bọn họ từng nhóm đi ra động thiên tiên khí. Đến phụ cận đi lịch lãm một cái, đường tu nhãn tình sáng lên, gật đầu cười nói, ta dĩ nhiên không nghĩ tới loại này ý kiến hay. Thực sự là thông minh một đời hồ đồ nhất thì a. Ngươi nói không sai, bọn họ từ theo chúng ta đi tới tiên giới, cũng chỉ là ở viên kia hoang vu tinh cầu tu luyện 1 năm rưỡi. Còn có chính là lần trước làm cho mọi người xuất hiện ở chỗ này ăn bữa cơm. Bọn họ đối với tiên giới tình huống, hiểu rõ vẫn là quá ít. Cô Yên Nhi nói ra, đúng vậy a. Ngọc bất trác bất thành khí, người không học không biết, tương lai toàn bộ Thịnh Đường người của đế quốc đều muốn ở tiên giới sinh hoạt, dốc sức làm, như bọn họ liền rất nhiều đơn giản nhất thường thức đều không hiểu rõ. Tương lai gặp nhiều thua thiệt, trong mắt của ta, Đại Lãng Đào Sa, mặc dù hắn nhóm trung thành với Thịnh Đường đế quốc, trung thành cùng ngài. Nhưng ta hy vọng toàn bộ Thịnh Đường đế quốc thành viên, toàn bộ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, trong cường giả cường giả. Đường tu khẽ gật đầu, theo ý niệm câu thông động thiên tiên khí, rất nhanh đường A-Lang liền xuất hiện ở đường tu trước mặt. Nhìn hắn tò mò biểu tình, đường tu cười nhạt nói, từ hôm nay trở đi, ngươi liền cùng ở bên cạnh ta học tập, tu luyện. Tương lai 8 cái nguyệt, Thịnh Đường đế quốc thành viên, hội từng nhóm theo động thiên tiên khí trong xuất hiện, đến trong phạm vi 1 triệu dặm lịch lãm. Đường A-Lang vui vẻ nói, quá tuyệt vời, hiện tại toàn bộ Thịnh Đường đế quốc thành viên, đều hy vọng có thể đi ra động thiên tiên khí, muốn phải xem thử xem chân chính tiên giới, sư phụ, để ta làm an bài bọn họ như thế nào đây? Đường tu cười nói, vậy ngươi cần trước nói cho ta một chút, ngươi an bài thế nào bọn họ? Đường A-Lang suy nghĩ thêm vài phút đồng hồ, nói ra, sư phụ, ngài vừa mới nói qua, chúng ta trễ ở lại chỗ này thời gian là 8 cái nguyệt. Làm cho bọn họ trong 8 tháng tất cả đều ở bên ngoài. Cái kia cùng ngài cách nghĩ có chút vi phạm, ta kiến nghị 2 cái nguyệt một nhóm. Mỗi một nhóm thành viên vì 6 vạn người, nhưng về sau, 6 vạn người bên trong tuyển ra 1 vị tổng chỉ huy. Nhưng sau mỗi 1 vạn người lại tuyển ra 1 cái phó chỉ huy. Nhất về sau, trải qua tầng tầng lớp lớp đánh tan, mỗi 1 vị niên kỷ vượt lên trước 30 tuổi thành viên. Liền có thể mang theo 6 vị 4 đại quân đoàn hài tử. Đường tu thỏa mãn gật đầu nói ra. Không sai, như này trong thời gian ngắn ngủi, ngươi là có thể suy nghĩ nhiều như vậy, thực sự là không dễ dàng. Như vậy, căn cứ ngươi lời nói này trụ cột, đang tiến hành điều chỉnh cùng xác định, nhất định phải tận hết sức cam đoan chúng ta Thịnh Đường đế quốc thành viên nhân sinh vấn đề an toàn. Nhưng về sau, rõ ràng ngày hãy bắt đầu đi. Đường An Lang liền vội vàng hỏi, sư phụ, còn có một vấn đề. Tuy là phía trước mỗi một vị thành viên đều lãnh được tiên thạch cùng tiên tinh, nhưng này chút số lượng hay là không nhiều lắm. Hơn nữa tất cả mọi người muốn dùng tới hấp thu luyện hóa, tăng tu vi vấn đề. Cho nên, có thể hay không lại để cho tài bộ phát một ít tiên thạch. Đường Tu suy nghĩ một chút nói ra, mỗi người lại cho 100 khỏa tiên tinh, còn làm sao sử dụng? Làm cho chính bọn hắn nhìn làm. Đường A Lang lộ ra vui sướng thần sắc, trọng trọng gật đầu về sau, trực tiếp trở lại động thiên tiên khí bên trong đi an bài. Đường Tu bả đem cô Tiểu Tuyết theo động thiên tiên khí bên trong gọi ra, trực tiếp bả đem thắng được cửu u kiếm thánh 1 triệu tinh tủy giao cho nàng. Những thứ này tinh tủy tạm thời sẽ không vận dụng, dù sao tu vi không đến tiên nhân cảnh giới, sử dụng tinh tủy hoàn toàn chính là đang lãng phí. Bất quá, cái kia 35.680 vị yêu tiên, Đường Tu lại lấy ra 10 vạn khỏa tinh túy, làm cho bọn họ tạm thời sử dụng. Trong nháy mắt, đã qua 5 cái nguyệt, khoảng cách cửu u kiếm thánh cùng người khác ở tù ngục thai đánh cuộc với nhau chỉ còn hạ 3 tháng. Trong 5 tháng này, Thịnh Đường đế quốc thành viên nhất cùng sở hữu hai nhóm 120.000 người trải qua ngoại giới lịch lãm. Bất kể là kiến thức hay là thực lực, đều có tốt tiến bộ, mà nhóm thứ 3 lịch lãm nhân viên đang ở bên ngoài tự do hoạt động. Đương nhiên, lúc trước Đường A Lang chế định kế hoạch, so với hắn phía trước nói muốn cặn kẽ rất nhiều. Nguyên nhân đây, Thịnh Đường đế quốc thành viên tuy là tại ngoại lịch lãm, nhưng không có gặp phải cái gì đại phiền toái. Phiền toái nhỏ nhưng thật ra có một ít, nhưng là đều bị đơn giản giải quyết. Mặt khác, Đường Tu tự thân nắm trong tay ảnh bộ, nhận được Đường Tu chỉ lệnh chi về sau, mang theo một khoản tiên tinh trực tiếp ly khai. Bọn họ cũng không ở lịch lãm trong phạm vi, mà là Đường Tu mệnh lệnh Kim Sư cùng Dạ Thập Tam, mặc kệ bọn họ lấy cái gì biện pháp, cần phải ở trong vòng 3 năm đến tiên đình lãnh thổ phạm vi. Ảnh bộ thành viên cũng không phải là rất nhiều, tổng cộng cũng chỉ có 3.000 người, toàn bộ đều là am hiểu siêu tập tình báo lợi hại xưng sắc. Cái này 3.000 người, mặc dù có Kim Sư cùng Dạ Thập Tam trưởng khống, nhưng Đường Tu vẫn là phái cho hai người bọn hắn vị kim tiên hậu giai cao thủ bảo hộ. Còn có sát bộ, Đường ám dẫn theo Phong Dương cùng Thủy Quỷ, cùng với sát bộ chọn 500 vị tinh thông ám sát cao thủ. Ở hai vị kim tiên hậu giai cường giả bảo hộ xuống, sẽ trực tiếp từng trải chọn 8 cái tháng lịch lãm. Nhất lệnh Đường Tu có chút giờ khóc giờ cười là cô Tiểu Tuyết cùng cô Đường Mẫn. Các nàng hai vị là tài bộ người phụ trách, ở ngắn ngủi thời gian 5 tháng trong, các nàng một bên học tập tiên giới các loại thường thức, một bên lợi dụng các nàng buôn bán đầu não, dùng 500.000 tiên tinh cho rằng tiền vốn, dĩ nhiên đủ buôn bán lời hơn 2 triệu tiên tinh. Loại năng lực này, Đường Tu thật sự là xem thế là đủ rồi. Vọng Tinh Các, Đường Tu khoanh chân ở bồ đoàn lên, hai tay mỗi bên cầm một khối ma thạch, thần tốc hấp thu luyện hóa, một điểm một giọt tăng cường cùng với chính mình thực lực. Rốt cục, khi hắn có nhất sau 2 khối ma thạch bị hắn triệt để hấp thu luyện hóa về sau, tuấn lãng khuôn mặt nổi lên hiện ra cười khổ thần sắc. Vạn Nguyên Hư Trụ Thông Thiên Quyết, chính là các ma thần đều sẽ coi như chân bảo tu luyện công pháp. Hấp thu tiên lực hiệu quả cũng không phải là rất lớn, tối đa cũng chỉ có thể lệnh trong cơ thể hắn hỗn độn chi lực càng ngày càng hùng hậu. Nhưng hắn cần nhất đột phá là khí lực, loại này nghịch thiên ma thần chi khu, mặc dù là không có tu vi, hắn hiện tại cũng có thể bằng vào thuần túy khí lực lực lượng oanh kích chết phổ thông tiên nhân, mặc dù là địa tiên, hắn đều có lòng tin cùng đánh một trận. Yên Nhi, Đường Tu nhìn về phía đối diện ngồi xếp bằng cô Yên Nhi. Cô Yên Nhi mở hai mắt ra, dò hỏi, sư phụ, chuyện gì? Đường Tu nói ra, ta chuẩn bị mang Đường A-Lang đi ra ngoài đi dạo. Thuận liền mua vài món đồ, ngươi liền lưu lại tu luyện đi. Nếu như ta trong một tháng chưa có trở về, thứ bậc ba đợt thành viên toàn bộ phản hồi, ngươi lại để cho nhóm thứ tư thành viên đi ra ngoài lịch lãm. Cô Yên Nhi suy nghĩ một chút, nói ra, không thành vấn đề, động thiên tiên khí trước có ta trưởng quản. Bất quá, sư phụ ngài cần bả, đem 17 vị kim tiên toàn bộ mang đi ra ngoài, nếu không thì ta lo lắng an toàn của ngài vấn đề. Đường Tu lắc đầu cười nói, không cần khẩn trương như vậy. Hắc Sâm tòa thành phạm vi tuy là rất lớn, nhưng chúng ta sẽ không rời đi quá xa. Hơn nữa Cửu U kiếm thánh ở địa phương, cách nơi này cũng không phải là rất xa. Như bất đắc dĩ, ta sẽ lập tức liên hệ hắn. Tin tưởng hắn cũng có thể kịp thời chạy đến. Cô Yên Nhi nói ra, sư phụ, ngài vẫn là nhiều chọn người. Ta tâm lý kiên định. Đường Tu nói ra, ta mang chiến bằng cùng 6 vị kim tiên hậu giai cao thủ đi thôi. Được rồi, cô Yên Nhi không làm bên ngoài khó khăn gật đầu. Nàng vẫn tin tưởng theo tù ngục thai trong mua được những thứ kia kim tiên. Dù sao có thể ở tù ngục thai cái loại này ngoại trừ chém giết chính là chém giết địa phương sống sót. Tuyệt đối xem như là trải qua bách chiến lợi hại xưng sắc. Bỗng nhiên, Đường Tu hơi biến sắc mặt, khi hắn trong nháy mắt vươn tay thời khắc, thôn tinh trùng theo trong cơ thể hắn thần tốc bay ra. Đồng thời vào giờ khắc này, Đường Tu nghe được thôn tinh trùng truyền âm, tiên thạch, tiên tinh, có nhiều thiếu cho ta nhiều thiếu, nhanh nhanh nhanh, Đường Tu hơi biến sắc mặt, bả, đem, động thiên tiên khí giao cho cô Yên Nhi về sau, trong nháy mắt mang theo thôn tinh trùng tiến nhập động thiên tiên khí bên trong, làm hai người tới một mảnh không người khu vực về sau. Thần tốc theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra mấy vạn tiên tinh. Trầm giọng hỏi, ngươi muốn đột phá? Đúng, thôn tinh trùng vẻn vẹn hồi phục một câu, liền phát sinh kinh khủng sức cắn nuốt, mấy vạn khỏa tiên tinh bị hắn liên tục không ngừng nuốt trong miệng. Ngay sau đó, thôn tinh trùng thể tích bắt đầu bành trướng, theo to bằng móng tay trạng thái, ngắn ngủi nửa phút thời gian. Liền bành trướng đến mười mấy thước cao độ. Cái kia thân thể cao lớn, nhất định giống như là một tòa tiểu sơn. Mênh mông khí tức càng là theo hắn thân bên trên truyền ra. Cổ khí tức kia bàng đại, coi như là Đường Tu đều hơi biến sắc. Đường Tu sâu hấp một hơi, lại từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra trăm vạn khỏa tiên tinh, ném cho thôn tinh trùng quát lên, cứ việc thôn phệ. Ngươi có thể thôn phệ nhiều thiếu, ta là có thể cung cấp bao nhiêu. Nhớ kỹ, tranh thủ trực tiếp đột phá, biến được càng mạnh càng tốt. Đúng, thôn tinh trùng hưng phấn, đạt được Đường Tu cam đoan. Hắn bùng nổ sức cắn nuốt lượng càng ngày càng mạnh. Cái kia trăm vạn khỏa tiên tinh, càng là liên tục không ngừng bị nó thôn phệ vào trong bụng. Lập tức, nó khí lực lần nữa bạo tăng. Chọn 8 ngày, thôn tinh trùng thân thể mới đình chỉ bành trướng, khí tức cũng ổn định ở một cái cao độ. Khi nó dương ngày điên cuồng gào thét thời khắc, lập tức bị Đường Tu một quyền đánh vào thân lên. Cầm miệng cho ta, ngươi nghĩ bả, đem, toàn bộ động thiên tiên khí bên trong người toàn bộ đánh chết sao? Đường Tu phẫn nộ quát, thôn tinh trùng khí tức thần tốc thu liễm. Thân thể cũng vụt nhỏ lại, trong chốc lát, hắn liền thu nhỏ lại đến to như nắm tay, phiêu phù ở Đường Tu trước mặt, nói ra, thực lực tăng vọt, có điểm kích thích, bất quá, ta cảm giác hiện tại thật rất cường đại, tối thiểu so với ngươi còn muốn cường đại. Đường Tu liếc mắt, tức giận nói ra, ngươi bây giờ đủ để cùng kim tiên cảnh giới cường giả sánh được. Đương nhiên so với ta cường đại, bất quá, ngươi cũng cắn nuốt ta quá nhiều tiên tinh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.